Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 690, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 30, nam tử anh tuấn khuôn mặt, bỗng nhiên đụng vào đáy mắt, để cho Quý Ước Tâm hơi hơi run run một cái. Nàng vốn cũng không phải là đặc biệt thanh tỉnh ý thức, trong nháy mắt trở nên bộc phát đần độn. Nàng không phân rõ lúc này là thực tế vẫn là nàng làm một giấc mộng. Nàng nhìn lấy Hạ Quý Thần nhìn một chút, tại rượu cồn thúc đẩy xuống, chợt liền đem mặt tiến tới trước mặt của Hạ Quý Thần, hôn lên môi của hắn. Hạ Quý Thần uyển như hóa đá như vậy, tại chỗ cứng đờ, hình ảnh định cách một lát. Quý Ức nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần không nháy một cái lông mi, nhẹ nhàng nhào tránh hai cái, sau đó chậm rãi nhắm lại. Sau đó môi của nàng liền nhẹ nhàng cọ nổi lên Hạ Quý Thần môi, chạm điện cảm giác, từng đợt tiếp theo từng đợt cuốn sạch hắn cùng nàng. Nàng bởi vì say rượu, vốn là mơ hồ đại não, hoàn toàn bị lạc suy nghĩ, phảng phất bị dẫn dắt khôi lỗi, thuận theo chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất chỉ dẫn, đem môi hướng trên môi hắn dán càng dùng sức một chút, thậm chí đầu lưỡi đều vươn ra, thăm dò môi của hắn bên trong. Hạ Quý Thần cả người run rẩy, chợt thanh tỉnh tỉnh hồn, hắn bản năng muốn đưa tay ra, đưa nàng theo trước mặt mình kéo ra. Có thể bởi vì nàng cùng hắn đều ngồi ở trước cửa sổ sát đất, nàng hướng trước người hắn góp quá gần, nhất thời không có ổn định lực đạo, cả người chợt nhào vào trong ngực của hắn, đưa hắn ép ngã xuống trên sàn nhà. Hắn cùng môi của nàng còn dính vào nhau không có tách ra, có thể tay nàng cũng đã đụng phải cái hông của hắn. Nàng mềm mại đầu ngón tay cách mong mỏng áo sơ mi, lưu lại từng chuỗi kích thích mà lại mãnh liệt xúc giác. Hạ Quý Thần toàn thân chợt một trận căng thẳng, liền hô hấp đều trở nên không yên lên. Hắn cũng uống rượu, mặc dù không tới say, nhưng cũng để cho hắn có chút tự khống lực chưa đủ. Hắn rõ ràng cảm giác được tay của mình không bị khống chế rơi vào trên lưng của nàng. Hắn rõ ràng suy nghĩ muốn đem nàng kéo ra, có thể đầu ngón tay của hắn lại không nghe sai khiến giữ lại lưng của nàng, đưa nàng hướng trên người của mình ép càng chặt hơn mật một chút. Tay nàng thuận theo động tác của hắn, bản năng cuốn lại vai hắn, cùng hắn thật chặt ôm nhau. Như vậy thân mật cử động chọc cho Hạ Quý Thần đáy lòng mềm nhũn, còn sống ý thức hoàn toàn tan vỡ. Hắn tại lưỡi nàng sắc nhọn xẹt qua hắn răng thời điểm, chợt liền khẽ cắn chặt nàng bỏ đầu, sau đó đổi bị động làm chủ động, sâu hơn giữa hai người hôn. Nụ hôn của hắn rất dùng sức, trong mơ hồ lộ ra một vệt bá đạo cùng cường thế. Hắn giống như là cảm thấy chưa đủ, hôn hôn, liền mang theo nàng, chợt một cái mãnh xoay mình, đưa nàng đè ngã xuống đất trên, sau đó môi kề cận môi của nàng, tay lại đưa về phía quần áo của nàng. Hắn đưa nàng làn váy đi lên vẩy một cái, đều không có đưa hắn cùng quần áo của nàng rút đi, liền không kịp đợi xông vào trong thế giới của nàng. Hắn cùng nàng đồng loạt run lập cập, sau đó hắn liền sâu hơn hôn, nàng cũng vụng về hôn trả lại hắn. Hắn cùng nàng hôn càng ngày càng kịch liệt đến nàng đầu óc trống rỗng. Hắn cảm thấy hết thảy các thứ này giống như là một giấc mộng. Với nhau đều thuận theo với nhau đáy lòng chỗ sâu nhất cổ khát vọng kia, dùng nguyên thủy nhất hành vi đem chính mình chôn giấu tại chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất yêu, tùy ý phát tiết đi ra. Khách sạn ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng sâu, nhiệt độ trong phòng lại càng ngày càng cao, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt. Nguyên bản an tĩnh bên trong phòng dần dần mà có thô trọng tiếng hít thở, mềm nhẹ kiều xê hoan âm thanh cùng làm người ta tim đập đỏ mặt mập mờ âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp vang lên. Một hồi lâu sau, âm thanh mới ngừng nghỉ xuống. Hạ Quý Thần thở hổn hển không yên khí tức, đem đầu chôn ở Quý Ức cổ, áp đảo ở trên người của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,